Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Vodka Girl. Sau 4 tiếng, Mariana quần đảo trên không, khoảng cách thứ 15 cây em nơi nào đó hải đảo. Kéo dài mấy ngàn mét trên hải đảo hiện đầy màu vàng nhạt đất cát. Bốn phía cao ngất nham thạch trên gò núi mọc lên thấp bé màu xanh lá cây nhỏ. Giờ phút này chút đều bị bao phủ tại hoàn toàn mông lung mưa bụi bên trong. Hạt cát bởi vì quá sung mãn lượng nước biến thành sền sệt, phẳng phất đầm lầy, cây cối thân cành cũng bởi vì quá nặng nề nước mưa biến thành uốn lượn. Ngâm, một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm vang lên. Bèo la hóa thành cự long xẹt qua chân trời, tại nặng nề mây đen còn có lóe sáng điện quang làm nổi bật dưới. Phi tốc hạ xuống, tráng kiện bàn chân rơi trên mặt đất, tại trên bờ cát dẫm ra hai cái thâm thúy lại cực lớn dấu chân. Nhân loại đáng ghét, người xác định là nơi này sao? Bèo la trên lưng, Sirin quét mắt hoang vu bốn phía liếc mắt, nhíu nhíu mày, không. Hải Uyên Thành tại trong biển sâu. Chúng ta lúc này vị trí khoảng cách cái kia còn có một khoảng cách. Muốn đi vào Hải Uyên Thành, chúng ta cần một chiếc tàu ngầm. Siegfried từ trên người Bella nhảy đi xuống, duỗi ra tay phải đem bị nước mưa ướt nhẹp dính tại cái trán tóc bạc vuốt đi lên. Liếc nhìn bốn phía, Cocolia đã phái ra người tới đón chúng ta. Chúng ta chỉ cần tìm được các nàng là đủ. Đã dạng này, chúng ta ở chỗ này chờ một hồi tốt rồi. Dù sao chúng ta đối với nơi này cũng không quen thuộc. Cùng hắn chạy loạn, còn không bằng để các nàng tìm chúng ta tương đối dễ dàng. Người cảm thấy thế nào? Sirin đại nhân, Michiray cũng rời khỏi Bella thân thể. Trong tay hiện ra một cái màu vàng hình tròn hình cầu. Hình cầu xuất hiện nháy mắt, dưới chân hắn trong cát đá ẩn chứa lượng nước trong nháy mắt biến mất. Biến thành khô ráo cứng rắn, liên đới lấy trên bầu trời ngay tại hạ xuống nước mưa cũng đã biến mất một mảng lớn. Khối cầu này là hắn lợi dụng voi oan giang năng lực, sao chép được không gian áp xúc tồn trữ trang bị. Trên đường đi hắn phỏng chế ra không dưới vạn cái, hấp thu đại lượng nước mưa. Nhân loại, người ý nghĩ không sai, cứ làm như thế đi. Sirin nghe được Michiray lời nói, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tại bên cạnh nàng, cự long thân thể chậm rãi co vào biến hình. Một trận hư ảo màu tím hào quang lóe lên về sau. Một tên mặc Avalon liên minh chế phục thiếu nữ tóc bạc xuất hiện. Nơi này tràn ngập Hokai Energy có loại mùi vị quen thuộc. Phảng phất, Hokai Beast, Bella nói chuyện, có chút hiếu kỳ nhìn bốn phía. Tựa hồ để chứng minh nàng nói là sự thật. Bốn phía mặt đất đột nhiên hở ra, hóa thành từng cái mô đất. Tiếp lấy phá tan đến, từng cái Hokai Beast chui ra. Chừng mấy chục cái, loại này Hokai Beast cùng Michiray dị vãng nhìn thấy cũng khác nhau. Đỉnh đầu là màu tím vòng tròn. Phía dưới có thật nhiều đầu xúc tu, phảng phất sứa, đây là loại biến dị loại, phù du cấp Hokai Beast, tại Hải Uyên Thành phụ cận đều là dạng này Hokai Beast. Thực lực cùng đột tiến cấp Hokai Beast không sai biệt lắm. Không cần lo lắng, Siegfried nhìn xem trước mặt Hokai Beast, một mặt nhẹ nhõm, đối với hắn loại thực lực này có thể so với S cấp Valkyrie cường giả tới nói. Những thứ này Hokai Beast hoàn toàn không đáng chú ý. Huống chi Sirin cái này Hokai nữ vương liền đợi tại một bên. Những thứ này Hokai Beast lật không nổi sóng gió gì. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tại cách đó không xa trên gò núi, đột nhiên có một tiếng giòn tan vui vẻ thanh âm truyền đến. Đứng ở nơi đó mấy người mau tránh ra. Ta muốn phát cáo mũi tên chùy. Michiray mấy người nghe vậy nhìn sang, phát hiện tại gò núi đỉnh, một cái màu hồng phấn cái bóng từ trên trời giáng xuống. Tốc cực nhanh, cùng không khí ma sát sinh ra kịch liệt tia lửa. Đón lấy, một đạo lóe sáng ánh sáng xẹt qua. Dọc đường mấy chục con phù du cấp Hokai Beast trong nháy mắt bị ra sức nghiền nát. Chất lỏng bay tán loạn. Hắc hưu, hoàn mỹ rơi xuống đất. Màu hồng phấn cái bóng rơi trên mặt đất. Hai tay mở ra, lung la lung lay đứng thẳng. Hóa thành một tên bộ dáng đáng yêu tóc hồng thiếu nữ. Lông mày của nàng rất ngắn, ánh mắt rất lớn, con người dựng đứng, mặc trên người mang theo cánh hoa cùng nơ con bướm trang trí. Phảng phất lễ phục váy ngắn, tại đỉnh đầu của nàng, phía bên phải có một cái đỏ trắng giao nhau, xoắn ốp lên cao sừng dài, phía sau cái mông có một đầu toàn thân trắng như tuyết. Phần đuôi hiện lên ba cái móng vuốt hình dạng cái đuôi. Nhẹ nhàng lay động, xem ra đáng yêu dị thường. Nhìn qua cái này đã từng xuất hiện tại Bronia trong mộng cảnh thiếu nữ. Michirim miệng theo bản năng mở ra, lên tiếng kinh hô, là Rosalia. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính, Rosalia Olenieva. Công lược thành công đem thu hoạch được 10.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, không chút do dự, Michiri lựa chọn khóa chặt. Sau đó cẩn thận quan sát Rosalia đỉnh đầu. Phát hiện đỉnh đầu nàng có một cái do trắng, đỏ, vàng ba loại nhan sắc tạo thành độ thiện cảm 5. Màu trắng thuần khiết, cộng thêm màu đỏ nhiệt tình cùng màu vàng vui sướng. Tạo thành là đơn thuần như hài đồng tính cách. Công lược độ khó cũng không tính quá lớn. Michiray sờ lên cằm suy tư. Trên bầu trời lại một cái không có chập trùng. Tương đối yên tĩnh thanh âm truyền đến. Rosalia, chờ ta một chút. Một tên cùng Rosalia bộ dáng rất tương tự thiếu nữ tóc lam rơi xuống. Phía sau một đầu nền là màu đen cái đuôi. Cuối cùng là màu xanh lam tràn ngập kim loại cảm nhận móng vuốt. Nắm lấy một thanh màu xanh ra trời do mật độ cao kết tinh khối rèn đúc tinh thiết đại kiếm. Tản ra nhàn nhạt màu trắng hàn vụ. Những nơi đi qua, bốn phía nước mưa nhao nhao ngưng kết thành băng châu rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy vang động, thiếu nữ mặc trên người một kiện màu đen quần đùi, còn có xanh trắng đan xen áo. Đầu bên trái có một cái màu xanh đen, xoắn ốp lên cao sừng cong, cùng Rosalia đỉnh đầu sừng vừa vặn tương đối. Ở tên này thiếu nữ sau khi xuất hiện, Michiray trước mặt lần nữa bắn ra một đầu màu đen khung chát. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính, Lilia Olenieva, công lược thành công đem thu hoạch được 10.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, Michiray làm ra lựa chọn, nhìn về phía Lilia đỉnh đầu do trắng, xanh, xanh thảm ba loại nhan sắc cấu thành, phảng phất yên lặng mặt hồ độ thiện cảm 5, mặt lộ trầm tư, do ba loại mùi vị lành lạnh nhan sắc tạo thành là lệch lý trí hình nhân cách. Lại so với Rosalia muốn khó công lược một ít, tại hắn suy tư thời điểm. Trước hết nhất rơi xuống đất Rosalia nhìn trên đất Hokai Beast hài cốt liếc mắt. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Con thứ 100 đạt thành. Làm ước định, Lilia cơm trưa bánh gato muốn lưu cho ta. Thật không hổ là Rosalia. Vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Bất quá ta đã sớm dự liệu được chính mình thất bại. Đã sớm đem bánh gato ăn hết. Tại sao có thể như vậy? Rosalia một mặt uể oải, cúi đầu, uể oải chỉ có một giây. Rosalia lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Michiray mấy người. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Rosalia, bên cạnh chính là ta muội muội Lilia. Chúng ta là Vodka Girl, tổ hợp. Rosalia là cái đồ đần, nàng làm mọi chuyện đều ra ngoài nàng cá nhân ý chí. Không có quan hệ gì với Lilia. Uy, ta mới không phải đồ đần. Rosalia giải thích một câu. Quay đầu nhìn về phía Michiray mấy người. Tay phải nắm tay đặt ở cái cằm địa phương. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khụ khụ, chư vị hẳn là đến từ Xích Sô tổng bộ người. Mụ mụ ra lệnh cho chúng ta tại chỗ này chờ đợi. Tiếp các ngươi đi Hải Uyên Thành. Thiết bị lặn đã chuẩn bị thỏa đáng. Vào chỗ tại hòn đảo biên giới. Mời các vị theo chúng ta đi qua đi. Michiray nghe vậy, cùng những người khác liếc nhau. Ánh mắt trao đổi một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác đối với hai vị thiếu nữ lộ ra một cái hòa ái dễ gần dáng tươi cười. Xin mang đường đi. Rosalia xoay người, giữ chặt Lilia tay, hướng hòn đảo bên ngoài đi đến. Michiray mấy người theo sát phía sau, rất nhanh liền gặp được các nàng vừa vặn nói thiết bị lặn. Kia là một chiếc toàn thân màu xám bạc, vượt ngang 100 mét, phía sau có nhô ra buồng nhỏ trên tàu. Phảng phất cá voi quái vật khổng lồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?